che miệng hoảng sợ phát hiện cắt trạch như tuyết trắng. Một vệt nước thấm ướt lưng nhanh chóng tràn ra cả lưng hắn. Cách Trương.